Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, chương 135, quỷ dị công pháp. Đại ca ca ngươi ngủ tỉnh à nha. Ta thật đói. Cái này, nhìn lấy tiểu nữ hài ngốc manh nụ cười, Bạch Vũ cảm giác lòng của mình đều nhanh hóa. Đáng yêu như vậy tiểu nữ hài, mặc cho ai đều sẽ thích đi. Cảnh giác cũng dần dần tiêu trừ. Bạch Vũ ôm lấy tiểu nữ hài để ở một bên trên tảng đá. Vỗ vỗ tiểu nữ hài đầu. Thanh âm nhu hòa. Đại ca ca cái này cho ngươi thịt nướng. Chờ một chút có được hay không? Được. Tiểu nữ hài ngon ngọt cười. Rất là nhu thuận. Bạch Vũ theo cái này ma thú to lớn hàm dưới sờ soạng nửa ngày. Cuối cùng từ bên trong móc ra to lớn một khối linh nhục. Xem chừng chí ít có mấy chục cân dáng vẻ chừng. Sinh hỏa thịt nướng. Tại cái này tĩnh mịch trong rừng rậm. Như thế phổ thông một màn lại khiến Bạch Vũ cảm giác được rất dễ chịu. Tại chân nguyên thôi động dưới. Khối thịt rất nhanh tản ra mùi thơm mê người. Nhìn lấy tiểu nữ hài khóe miệng ngụm nước đều muốn chảy ra. Bạch Vũ cười một tiếng. Chỉ cho mình lưu lại một khối nhỏ. Còn lại tất cả đều đưa cho tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài hai mắt tỏa sáng. Tuyệt không khách khí bắt tới. Cật rất ngọt ngào. Ăn uống no đủ về sau. Tiểu nữ hài một câu không nói thì nặng nề ngủ ở Bạch Vũ bên cạnh. Ngươi đến cùng là thân phận gì? Tự lẩm bẩm một tiếng. Bạch Vũ cũng khép lại hai mắt. Tại cái này nguy cơ tứ phía trong rừng rậm. Bạch Vũ nhất định phải thời khắc đem tinh thần của mình điều chỉnh đến đỉnh phong. Đêm khuya, Bạch Vũ là bị một trận nỉ non âm thanh chỗ đánh thức. Nhìn lấy tiểu nữ hài thỉnh thoảng động một cái miệng nhỏ nhắn. Bạch Vũ nghĩ nghĩ, đem đầu đưa tới. Hắn hy vọng từ tiểu nữ hài nói mê ở bên trong lấy được một số liên quan tới nàng thân phận. Thế mà vừa mới tới gần, Bạch Vũ đã cảm thấy đại não ông một tiếng. Chỉ cảm thấy một cỗ to lớn hấp lực đem chính mình khóa ngay tại chỗ. Không thể động đậy, Bạch Vũ biến sắc, muốn dãy giụa lại phát hiện cỗ lực lượng này cực mạnh. Coi như hắn bạo phát ra toàn bộ 98.000 cân thân thể lực lượng lại thêm một thân chân nguyên. Cũng hoàn toàn không thể tránh thoát ra cỗ lực lượng này. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cháy trong lúc cấp bách. Bạch Vũ ẩn ẩn có thể nghe được một câu tối nghĩa khó hiểu lời nói bên tai bờ một lần lại một lần. Vang lên. Bất quá bây giờ Bạch Vũ nào có lòng dạ thanh thản nghe những thứ này. Không biết qua bao lâu. À, Bạch Vũ một tiếng thở nhẹ. Bỗng nhiên ngồi dậy. Nhìn một chút bên cạnh vẫn như cũ ở vào đang ngủ say tiểu nữ hài. Bạch Vũ thoáng nhẹ nhàng thở ra. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Bạch Vũ trong lòng nói thầm. Còn tốt chỉ là một giấc mơ. Đứng dậy chỉnh sửa lại một chút y phục. Bạch Vũ chuẩn bị đi tìm uống chút nước. Nhưng mà đúng vào lúc này. Bên tai vang lên một thanh âm lại làm cho Bạch Vũ toàn thân cứng đờ. Trong mộng, Bạch Vũ cảm giác mình toàn bộ buổi tối đều đang nghe tái diễn một câu. Cũng là bây giờ vang vọng ở bên tai cái này tối nghĩa khó hiểu một câu. Bạch Vũ khóe miệng hơi hơi co quắp một chút. Chẳng lẽ lại trước đó đó không phải là mộng, đều là thật. Dừng bước lại, Bạch Vũ ngồi xuống, bắt đầu cẩn thận hồi tưởng câu nói kia nội dung. Vài lần cảm ngộ về sau, Bạch Vũ phát hiện, câu nói này có chút giống võ đạo công pháp bên trong câu. Đến mức là công pháp gì Bạch Vũ tự nhiên là không nhìn ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, thần linh hệ thống thanh âm lại vang lên, phát hiện không biết công pháp. Trải qua hệ thống phân tích, cái kia câu chữ vô hại, có thể tu luyện, cái này, chấm ngoặc kép, thần linh hệ thống cũng không biết công pháp. Thần linh hệ thống cường đại Bạch Vũ đương nhiên biết, lần trước tại tu luyện Côn Vân Đạp thời điểm, hắn đột nhiên thì báo ra Côn Vân Đạp toàn bộ tên. Bởi vậy có thể nhìn đến thần linh hệ thống đối võ đạo công pháp cãi lại tương đương xuất sắc. Nhưng hôm nay đang nghe câu này võ đạo công pháp lúc. Lại không cách nào phán đoán kỳ danh xưng. Trong lúc nhất thời Bạch Vũ trong lòng có chút hiếu kỳ. Cái này võ đạo công pháp đến cùng là cái gì? Tuy nhiên chỉ có một câu. Nhưng vẫn là có thể tu luyện. Địa phương Bạch Vũ trèo tây ngồi dưới đất. Nhắm hai mắt. Dựa theo khẩu quyết bên trong ghi chép một chút xíu tìm tòi. Bạch Vũ ngộ tính vốn cũng không kém, tăng thêm bây giờ cấp 8 linh căn thiên phú kinh khủng. Một phen tìm tòi về sau, Bạch Vũ rất nhanh liền đem câu này võ đạo công pháp vận hành lộ tuyến ghi vào trong đầu. Cùng Thương Mang Quyết vừa so sánh, Bạch Vũ ngây ngẩn cả người. Mỗi võ giả tại đối võ đạo công pháp tu luyện mới bắt đầu liền có thể nhìn ra một bộ võ đạo công pháp phẩm giai như thế nào. Thể nội 108 cây kinh mạch, tu luyện võ đạo công pháp lúc xuyên qua kinh mạch càng nhiều. Như vậy thì mang ý nghĩa cái kia võ đạo công pháp phẩm giai thì càng cao. Trước mắt Bạch Vũ tu luyện Thương Mang Quyết, tại tiên thiên công pháp bên trong xem như đỉnh phong. Nhưng dù là như thế, có khả năng xuyên qua kinh mạch cũng bất quá mới 18 đầu mà thôi. Khoảng cách 108 đầu kém xa, mà bây giờ cũng là ván này võ đạo công pháp, lại làm cho Bạch Vũ trong nháy mắt trợn tròn mắt, bước đầu tu luyện lộ tuyến. Riêng là câu này vậy mà liền muốn Bạch Vũ xuyên qua toàn thân tất cả kinh mạch. Cũng chính là 108 đầu. Bạch Vũ hiện tại bắt đầu hoài nghi. Cái này ông trời cùng thần linh hệ thống không phải là hợp lại cùng nhau chơi ta à. Xuyên qua 108 đường kinh mạch tu luyện phương pháp. Cái thế giới này thật sự có sao? Trầm ngâm một chút, Bạch Vũ khẽ cắn môi. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Đã công pháp này bị thần linh hệ thống thừa nhận, muốn là tu luyện thất bại liền đem trách nhiệm toàn do tại thần linh hệ thống phía trên liền tốt. Vung nồi bàn tính đánh tốt về sau, Bạch Vũ không do dự nữa, dựa theo câu này công pháp dạy thụ nội dung bắt đầu tu luyện. Thao túng chân nguyên, thận trọng quán xuyên kinh mạch toàn thân, dọc theo quy luật một chút xíu vận hành, làm một chu thiên vận hành hoàn tất. Bạch Vũ chỉ cảm thấy đại não một trận oanh minh, toàn thân cao thấp đều biến đến nhẹ nhàng lên. Một cỗ cực hạn cảm giác thư thích khiến Bạch Vũ kém chút rên rỉ lên tiếng. Cái này, chấm ngoặc kép, mở to mắt, Bạch Vũ cảm giác có chút choáng váng. Hắn phát hiện công pháp này chỉ là một chu thiên vận chuyển thì đã thông thể nội toàn bộ vướng víu. Kinh mạch, để Bạch Vũ hiện tại có một loại hoàn toàn khác biệt cảm giác. Cảnh giới tuy nhiên còn bảo trì tại tiên thiên 8 tầng. Nhưng Bạch Vũ lại cảm giác đến thực lực của mình sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nội thị đan điền, Bạch Vũ phát hiện tại bên trong đan điền chân nguyên chi đàm phía trên nhiều một tia màu xám trắng. Vũ khí, đây chính là Bạch Vũ vừa mới tu luyện ra được một tia chân nguyên. Để Bạch Vũ so sánh khiếp sợ là... cũng là cái này một tia chân nguyên lại tại dần dần đồng hóa lấy chân nguyên chi đàm bên trong còn. Lại chân nguyên, tình cảnh này, khiến Bạch Vũ kinh ngạc đến ngây người đồng thời cũng đang âm thầm do dự. Đến cùng muốn hay không tu luyện, công pháp này đối với mình có không có chỗ tốt. Nhìn thoáng qua một bên ngủ say lấy tiểu nữ hài, Bạch Vũ lâm vào lựa chọn bên trong. Đã đêm qua đều không phải là mộng, trắng như vậy Vũ nhớ đến. Công pháp này cũng là xuất từ cô bé này trong miệng. Từ lúc cô bé này xuất hiện, Bạch Vũ thì chưa bao giờ nhìn thấu qua nàng dù là một điểm nửa điểm. Cái này chỉ có 5 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài toàn thân lộ ra một cỗ thần bí vị đạo. Tùy ý nói ra một câu công pháp lại là có thể xuyên qua kinh mạch toàn thân nghịch thiên công pháp. Thần sắc nhiều lần biến ảo. Bạch Vũ khẽ cắn môi. Rốt cục hạ quyết tâm. Như là đã tu luyện. Vậy liền một con đường đi đến đen đi. Tuy nói công pháp còn không hoàn thiện. Nhưng chính là câu này công hiệu liền đã bù đắp được toàn bộ Thương Mang Quyết. Đã hiệu quả so Thương Mang Quyết muốn tốt. Cái kia Bạch Vũ thì không có lý do gì từ bỏ. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.